Mạt thế tang thi tiến hóa hệ thống, tác giả, Ngạ Lang Tín Ngưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 129, chương 127, bí thảm đầu to tang thi. Thạch Thiên Nhất kiếm chém ra, mỗi một đạo kim sắc kiếm khí đều có một thước dài hơn. 36 đạo kiếm khí hình thành một cái phương trận, kéo dài qua 20 mễ khoảng cách. Dừng ở Titan Thi Vương màu vàng vải phía trên, lưỡi mác sắc bén vô cùng, kiếm khí cũng là không gì phá nổi, giống nhau lục mắt tang thi. 36 đạo kiếm khí rơi xuống, tuyệt đối sẽ bị cắt thành thịt nát, cũng chỉ có phía trước xử lý kia chỉ biến dị hổ vương mới có thể không chút nào để ý. Bất quá, lúc này đây, Titan Thi Vương biểu hiện ra ngoài lực phòng ngự mới là làm hắn nhất giật mình, bởi vì này 36 đạo kim sắc kiếm khí căn bản liền không đụng tới hắn. Đường 36 đạo kiếm khí bay đến hắn bên ngoài cơ thể một tấc tả hữu thời điểm, liền dường như đụng phải một cái vô hình cối xay giống nhau. Thế nhưng tất cả đều bị rảo thành điểm điểm kim quang, tiêu tán mở ra. Đầu to tang thi thấy thế, đứng ở, ha ha, ta Titan Thi Vương kiên cố không phá vỡ nổi, phòng ngự thiên hạ vô song, lại há là ngươi này nho nhỏ kiếm khí có thể phá hủy là sao? Ta lưỡi mắc vừa lúc là không gì phá nổi, đảo cũng coi như là kỳ phùng địch thủ. Thạch Thiên nói, trong cơ thể bàng bạc nguyên tố chi lực điên cuồng dũng mãnh vào lưỡi mắc thân kiếm bên trong, làm đến lưỡi mắc thân kiếm phía trên tản mát ra chói mắt kim quang. Tuy rằng còn không có tiến hóa, nhưng mỗi lần xử lý những cái đó đặc thù tăng thi cùng với biến dị thú còn có nhân loại, Thạch Tiên thực lực cũng sẽ tăng lên một ít. Bởi vậy, hắn giờ phút này thúc giục khởi lưỡi mắc tới, càng thêm mau lẹ, chỉ là một hai cái hô hấp thời gian, lưỡi mắc cổ xưa thân kiếm phía trên liền tản mát ra một cổ xưa hơi thở, kia huyền ảo hoa văn cũng đều giống như sống lại giống nhau, chói mắt kim quang càng là làm người không dám nhìn thẳng. Ngay sau đó, Thạch Thiên chính là nhất kiếm chém ra, một đạo 3 mét rất cao hình bán nguyệt kiếm mang bắn nhanh mà ra, cắt qua phía chân trời, hướng tới Titan Thi Vương chém tới. Kia sắc nhọn hơi thở, giống như liền này phiến thiên địa đều phải chạm khai giống nhau. Titan Thi Vương như cũ không có bất luận cái gì động tác, lặng lặng chờ đợi kiếm mang đánh úp lại, tựa hồ hắn đôi mắt căn bản nhìn không thấy này kiếm mang. Dường như kim sắc kiếm mang so với vừa mới kiếm khí uy lực càng cường, tốc độ cũng càng thêm mau lẹ, chỉ là nháy mắt công phu liền kéo dài qua 20 mễ khoảng cách, dừng ở Titan Thi Vương thân hình phía trên, cùng vừa mới kiếm khí tương đồng. Kim sắc kiếm mang chạm vào sắp đụng tới Titan Thi Vương thân hình là lúc, kia vô hình cối xay liền lại lần nữa xuất hiện, đem kiếm mang chắn khoảng cách thân thể một tấc tả hữu địa phương, không được tiến thêm monster. Bất quá kim sắc kiếm mang dù sao cũng là Thạch Thiên tuyệt chiêu chi nhất, tuy rằng bị vô hình chi lực ngăn trở, nhưng lại bằng vào vô song sắc nhọn ngạnh sinh sinh cắt ra vô hình chi lực, dừng ở Titan Thi Vương thân hình phía trên. Bất quá đáng tiếc chính là, vừa mới phá vỡ vô hình chi lực thời điểm, kim sắc kiếm mang lực lượng đã hao hết, tuy rằng đụng phải Titan Thi Vương lân giáp, lại cũng bước vừa mới 36 đạo kiếm khí vết xe đổ, hóa thành điểm điểm kim quang tiêu tán mở ra. Ha ha, ta nói, ngươi là không có khả năng thương đến Titan Thi Vương. Đầu to tang thi vẻ mặt đắc ý nói, hắn ngay từ đầu ra đời thời điểm là có thể khống chế tang thi, Theo hắn thực lực tăng lên, năng lực của hắn cũng càng thêm cường hãn. Sau lại càng là có được có thể nhanh hơn tang thi tiến hóa khủng bố năng lực. Mà Titan Thi Vương, còn lại là hắn ở xem thường tang thi thời điểm. Khống chế cái thứ nhất, đặc thù tang thi, cũng là một người cường đại nhất. Đúng là bằng vào cường hãn Titan Thi Vương, hắn mới có thể trở thành thành phố Di Tang Thi Chi Vương. Bởi vậy, đầu to tang thi đối Titan Thi Vương cũng là chia làm tín nhiệm. Không tin có ai có thể đánh vỡ hắn phòng ngự. Titan Thi Vương, xử lý hắn, làm hắn cảm thụ một chút lực lượng của ngươi, đầu to tang thi mệnh lệnh nói. Giọng nói rơi xuống, nguyên bản vẫn không nhúc nhích Titan Thi Vương đôi mắt tức khắc tản mát ra nhíp người màu xanh. Biếc u quang, bước ra bước chân, hướng tới Thạch Thiên vọt lại đây. 20 mệ khoảng cách, đối với Titan Thi Vương tới nói, chỉ là 3-4 bước sự thôi. 3 bước bán ra, liền tới rồi Thạch Thiên trước mặt. Đệ tứ bước cũng đã là hướng tới Thạch Thiên thân thể dẫm hạ. Thạch Thiên 3 mét thân cao, tại đây chỉ Titan Thi Vương trước mặt, tự nhiên là không đủ xem, cũng không có cùng hắn so lực tính toán. Vừa mới hệ thống giới thiệu đều nói, Titan Thi Vương không có thuộc tính, nhưng là lực lượng lại thập phần cường đại. Thạch Thiên tuy rằng đối lực lượng của chính mình rất là tự phụ, lại cũng không có cùng cái này so với hắn ba cái thêm lên còn tốt quái vật so đấu lực lượng ý nguyện. Hai chân dùng sức, đột nhiên hướng bên trái nhảy, vừa lúc tránh thoát này một bước, nhìn kia đã biến thành bột phấn mặt đường. Thạch Thiên không cấm thầm giật mình, gia hỏa này thật đúng là cái quái vật. Một kích không trúng, Titan Thi Vương không có cùng mặt khác lực lượng hình tang thi giống nhau giống to kêu to, mà là đem chân trái cao cao nâng lên, lại lần nữa hướng về Thạch Thiên dẫm tới. Thạch Thiên tuy rằng không phải tốc độ hình tang thi, nhưng Titan Thi Vương hành động lại là thong thả vô cùng. Bởi vậy, Thạch Thiên lại một lần tránh thoát này một chân. Không đợi Titan Thi Vương lại lần nữa công kích, Thạch Thiên liền hô lớn, mộc hệ biến dị giả, ra tay, cho ta bó trụ hắn. Giọng nói rơi xuống, vẫn luôn vận sức chờ phát động mộc hệ biến dị giả tất cả đều động lên. Mặt đất phía trên, từng cây thô to dây mây đỉnh phá kiên cố mặt đường. Theo Titan Thi Vương hai căn trụ trời giống nhau đùi về phía trước bò đi. Này đó dây mây tuy rằng đều là một nguyên tố biến thành, nhưng lại tất cả đều cứng cỏi vô cùng. Đặc biệt là mấy chục cái mộc hệ biến dị giả đồng thời ra tay, nháy mắt liền đem Titan Thi Vương chung quanh biến thành một mảnh màu xanh biếc hải dương. Bất quá, này đó dây mây tuy rằng thế tới rào rạt, nhưng lại không làm gì được Titan Thi Vương cái này cỗ máy chiến tranh. Từng cây màu xanh biếc dây mây cuốn quanh thượng hắn chân lỏa trong nháy mắt, đã bị hắn thân thể chung quanh vô hình chi lực trực tiếp nghiền nát, căn bản không có đối hắn tạo thành nửa điểm ảnh hưởng. Thạch Thiên thấy thế, lại lần nữa mệnh lệnh nói, kim loại tính biến dị giả nghe lệnh, cho ta nhắm ngay hắn đuôi phải đầu gối tiến công. Nếu Titan Thi Vương lực phòng ngự như vậy cường, kia hắn liền lấy vạch trần mặt, kim nguyên tố lại là nhất thiện công nguyên tố, nói không chừng có thể tạo được kỳ hiệu. Nói là người nhiều lực lượng đại, thật là một chút đều không giả. Mấy chục danh kim hệ biến dị giả trong cơ thể kim nguyên tố chi lực điên cuồng trào ra. Thế nhưng toàn bộ hội tụ ở bên nhau, hóa thành một cây kim sắc trường thương, hướng tới Titan Thi Vương đầu gối đâm tới. Nhân loại trời sinh đối này đó nguyên tố lực tương tác liền so tang thi còn có biến dị thú cao. Này cam tập hợp gần trăm biến dị giả lực lượng kim sắc trường thương. So thạch thiên kim sắc kiếm mang còn cường hãn hơn. Titan thi vương thân thể chung quanh vô hình chi lực chỉ là mấy cái hô hấp thời gian. Đã bị này đâm thủng. Theo sau dư thế không giảm dừng ở Titan thi vương đầu gối phía trên. Bất quá, Titan thi vương lân giáp cũng không phải bạch lớn lên. Tuy rằng kim nguyên tố trường thương đâm xuyên qua hắn thân thể chung quanh vô hình chi lực, lại bị hắn kia thổ hoàng sắc vảy chắn xuống dưới. Chờ đến kim nguyên tố chi lực hao hết, Titan thi vương cũng chỉ là rơi xuống mấy khối vảy thôi. Khủng bố lực phòng ngự so với phía trước kia chỉ biến dị mãnh hổ cũng là chút nào không kém monster bất quá. Này đã vậy là đủ rồi. Chỉ cần có chỗ hổng, thạch thiên là có thể đem cái này chỗ hổng mở rộng. Làm cái này chỗ hổng biến thành chí mạng thương thế. Đệ nhất càng đưa lên. Thuận tiện ra mặt giày cầu điểm phiếu phiếu. Tấu chương xong. www.sumilou.net. Hết chương.